Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Một hồi sau đó, Vũ Văn Thành Đô bọn người từ phía dưới toàn bộ tới. Thu hoạch như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thu hoạch vô cùng phong phú. Bất quá thần luôn cảm thấy trong này tài phú giống như cùng thân phận của hắn không thành có quan hệ trực tiếp. Vũ Văn Thành Đô cau mày nói ra, đưa qua một cái nạp giới. Cái này là được rồi. Lão gia hỏa này vô cùng khôn khéo, am hiểu sâu trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ đạo lý. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, mặt khác bảo vật đều bị hắn giấu ở một cái trong nạp giới, đã bị chấm cho đạt được. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Vũ Văn Thành Đô bọn người vuốt mông ngựa, bận rộn cả ngày, tất cả mọi người đã mệt mỏi. Đi về trước đi, tại chỗ chỉnh đốn 3 ngày, đồng thời binh tướng lập tức phụ trọng hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, thông báo phía sau, để bọn hắn chuẩn bị tốt chờ lệnh. 3 ngày sau đó, đại quân xuất chinh, quét ngang Thiên Hoang Vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, bệ hạ, lão bất tử này làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi, trước giữ lấy, đem hắn nhốt lại, hung hăng giết giết hắn nhuệ khí, muốn là không biết điều, trực tiếp giết. Viêm Bắc phân phó nói, cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư, mang theo mọi người hướng về Trung quân doanh địa tiến đến. Đến mức tòa này thiên kiều nơi này, tự nhiên có trọng binh trấn giữ, phòng ngừa địch nhân đội ngũ đánh lén. Trở lại doanh địa, thần nữ nhanh chóng tiến lên đón. Bệ hạ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Thần nữ cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu, tiến vào Trung quân doanh trướng. Thanh Loan vệ trấn giữ ở bên ngoài, hưởng thụ lấy thần nữ hầu hạ. Cơm nước xong xuôi, bệ hạ, vẫn là như cũ. Thần nữ mắc cỡ đỏ mặt hỏi, ngươi đi ra ngoài trước, trẫm có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Viêm Bắc phất phất tay, thiếp thân cáo lui. Thần nữ cung kính đáp, ngay sau đó khom lưng lui ra ngoài. Không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Yến thanh âm cung kính từ bên ngoài truyền đến, xoay tay phải lại. Viêm Bắc đem 2 cái kia nạp giới lấy ra ngoài, trẫm ngược lại muốn nhìn xem lão gia hỏa này trong nạp giới đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật. Viêm Bắc híp mắt nói ra, Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc quát nói, ngọn lửa màu tử kim theo lòng bàn tay bạo phát, đem cái này 2 cái nạp giới bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Dù là ma tổ không chết, vẫn còn so sánh Viêm Bắc cao một cái đại cảnh giới, nhưng ở Phượng Hoàng thần hỏa trước mặt, thật quá yếu. 10 mấy phút sau đó, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, 2 cái nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa. Thần niệm tiến vào bên trong xem xét. Tại thần niệm xem xét phía dưới, trong nạp giới chất đống thành sơn một dạng bảo vật, thật sự là nhiều lắm, một đống tiếp lấy một đống, vẻn vẹn là hạ phẩm nguyên thạch, 2 cái nạp giới chung vào một chỗ, liền có chỉnh một chút 100 triệu, cái khác bảo vật càng là vô số kể, linh dược, đan dược toàn diện đều có, thì liền trận pháp cũng có hơn 100 tòa, tuy nhiên rất ít, nhưng toàn bộ đều là địa giai trở lên tinh phẩm trận pháp. Kỳ quái, lão gia hỏa này đến tột cùng là thân phận gì? Thân gia làm sao lại như thế phong phú? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, làm khó thật giống tên của hắn một dạng, là ma tổ hay sao? Viêm Bắc hồ nghi nói, nếu quả như thật là ma tổ, chỉ sợ phong tỏa hắn xương tỳ bà đều không nhất định đem hắn cầm xuống, xem ra cần phải dùng tam thi não thần đan. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thu hồi thần niệm, nhìn qua còn lại 360 triệu điểm năng lượng. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Đem những thứ này gia cường phiên bản tam thi não thần đan hòa làm một thể. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 200 triệu điểm năng lượng, phục chế thành công, điểm năng lượng còn thừa lại 160 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Yến, khiến người ta đem lão gia hỏa kia mang tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Viêm Yến cung kính đáp. Một bên khác, một chỗ trong doanh trướng, chung quanh toàn bộ đều là trọng binh trấn giữ, đem nơi này phòng thủ kín không kẽ hở. Đừng nói là một người, liền xem như một con ruồi, cũng đừng hòng từ nơi này bay ra ngoài. Ở trong doanh trướng mặt, giam giữ mê muội tổ, chung quanh còn có hơn 10 người thanh long vệ tạm giam. Mà tổ lạnh lùng nhìn bọn họ mười mấy người này, xú tiểu tử, cũng dám luyện hóa lão phu nạp giới, cướp đoạt lão phu bảo vật, còn đem lão phu cạo thành đầu chọc. Các ngươi cho lão phu chờ lấy, bút chướng này lão phu là sẽ không cứ tính như thế. Các loại lão phu xông mở xương tì bà về sau, khôi phục tu vi, bình tĩnh muốn tìm bọn các ngươi đòi lại khoản này trang tử. Ma tổ trong nội tâm lạnh lùng thầm nghĩ, ngay sau đó ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, vận dụng bí pháp, bắt đầu đánh thẳng vào phong tỏa xương tỳ bà cỗ này thần niệm. Đúng lúc này, Trương Vĩ dẫn người từ bên ngoài tiến đến, mang theo hắn cùng chúng ta đi. Trương Vĩ phân phó nói, các ngươi muốn làm gì? Ma tổ khó thở. Lão già kia nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi chỉ là chúng ta tù nhân. Chúng ta muốn làm gì? Đó là tự do của chúng ta. Trương Vĩ cười lạnh nói. Vung tay hai cái miệng rộng thô bạo rút đi lên. Mang đi. Trương Vĩ nói. Một hồi sau đó, ma tổ được đưa tới Viêm Bắc trước mặt. Đem miệng hắn nặn ra. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Nặn ra ma tổ miệng, lấy ra viên kia gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Cong ngón búng ra, đánh vào trong miệng của hắn. Trương Vĩ tại hắn trên cằm mặt vỗ, để hắn đem viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan nuốt vào. Bệ hạ, ta đều đã đầu hàng. Xem ở ta là một cái lão nhân gia phân thượng, liền không thể thiếu tra tấn ta một số. Ma tổ vẻ mặt đau khổ nói ra, đừng, tiếp tục giả vờ, đừng tưởng rằng ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Chấm sẽ không rõ ràng, lấy bản lãnh của ngươi, cho ngươi một chút thời gian, xông mở thể nội bị phong tỏa xương tỳ bà không khó lắm a. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, lão phu oan uổng a, coi như mượn lão phu mấy cái bản sự. Lão phu cũng vô pháp xông mở bị phong ấn xương tỳ bà a. Ma tổ vẻ mặt đau khổ nói ra, trong nội tâm lại bị giật mình kêu lên, tên tiểu tử thúi này hắn là làm thế nào biết lão phu có biện pháp xông mở xương tỳ bà. Đem hắn xương tỳ bà giải khai, bắt lấy hắn trên người xích sắt, Viêm Bắc phân phó nói, tạ bệ hạ ân trọng, bệ hạ xin yên tâm. Lão phu nhất định vĩnh viễn, làm trâu làm ngựa báo đáp bệ hạ đại ân. Ma tổ kích động nói, là bệ hạ, Vũ Văn Thành đô đáp. Hai tay vê quyết, đem thần niệm thu hồi lại, sau đó đem trên người hắn xích sắt cho giải khai. Bệ hạ, lão phu mắc tiểu trước đi tiểu tiện một chút. Ma tổ nói, câu nói vừa dứt, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Mọi người tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn qua hắn. Theo chấm đi ra xem một chút hắn. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Là bệ hạ. Chúng người cười nói. Trong bầu trời đêm, ma tổ đã xông lên trên 9 tầng trời. Khống chế lấy cương phong chuẩn bị rời đi. Bắt chuyện cũng không nói một tiếng. Muốn đi, cho chấm lăn xuống đến. Viêm Bắc quát nói. Thể loại giả sử.